Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô mở ra cả mắt của mình, là chị nhìn thấy ánh mắt người đàn ông khinh thường. Cô cho rằng tôi muốn chạm vào cô như vậy sao? Anh cười lạnh một tiếng, xoay người, một mình kéo chăn che kín. Lúc này Hạ Nhược Tâm mới cẩn thận kéo qua một góc chăn, co chính mình lại. Rõ ràng hai người nằm ở trên một cái giường, nhưng giữa bọn họ không có yêu, chỉ có hận. Mà cô không biết, Sở Luật đưa lưng về phía cô, nắm chặt ngón tay của mình một chút. Trong mắt lóe lên chật vật. Anh vậy mà phát hiện vừa rồi anh đối với người phụ nữ này vậy mà không đành lòng. Như là bộ dạng cô ủy khuất, anh lại mềm lòng như thế. Nhưng rất nhanh anh lại gợi lên khóe môi của mình. Không đúng, anh chỉ là sợ. Chơi đùa chết cô mà thôi, bọn họ còn nhiều thời gian. Mà Hạ Nhược Tâm lại nhẹ nhàng đánh một cái rùng mình, thỉnh thoảng lông mi thật dài khẽ động. Dĩ Hiên, Dĩ Hiên. Thỉnh thoảng tiếng rên rỉ truyền đến trong tai cô. Cô đột nhiên bừng tỉnh. Người đàn ông bên cạnh thống khổ nỉ non, mà mỗi một cái tên đều sẽ để cho trái tim cô không ngừng co rút. Anh trai nhỏ, môi của cô hơi khép mở, lại không có bất kỳ tiếng nào. Cô cẩn thận duỗi tay ra, đặt ở trên trán người đàn ông. Trên trán của anh, cô có thể đụng chạm đến mồ hôi. Cô đột nhiên chỉ là cảm giác được đau lòng. Có phải mỗi một lúc trời tối anh đều như thế hay không? Nhớ cái người yêu cực kỳ sâu. Nếu như người chết kia là cô, ai có thể cao hứng một chút hay không? Dĩ Hiên, tay cô đột nhiên bị anh nắm chặt, cô đều không thể rút ra. Dĩ Hiên, tại sao em có thể rời anh Luật? Em biết không, anh Luật đã đợi em nhiều năm, tại sao lại có thể rời đi? Thỉnh thoảng người đàn ông lẩm bẩm, khác biệt với bình thường lạnh lùng, anh lúc này thật để cho người ta đau lòng. Dĩ Hiên, Sở Luật bay người qua, lôi kéo bàn tay nhỏ ấm áp, dùng sức kéo một phát, cứ kéo Hạ Nhược Tâm vào trong ngực của mình. Sau đó môi ấm áp hôn lên miệng nhỏ của cô. Không phải cướp bóc mà chính là dịu dàng. Không phải trả thù mà chính là yêu thương. Như anh muốn không phải là cô. Dĩ Hiên, phần môi của anh có tiếng thâm tình, nhưng sẽ chỉ làm Hạ Nhược Tâm cảm giác thêm bị ai. Lần đầu tiên anh hôn cô, chỉ là coi cô thành cô gái khác. Cô không phải Hạ Dĩ Hiên, cô là Hạ Nhược Tâm. Cô là Hạ Nhược Tâm. Dĩ Hiên, anh yêu em. Anh vội vàng chiếm lấy môi cô, rất ngọt, thật mềm. Đây là Dĩ Hiên của anh. Cô không có chết, không hề rời đi anh. Ngoan, Dĩ Hiên đừng khóc. Môi của anh nếm được hương vị mặn, hôn lên cặp mắt của cô. Ông thật chặt cô gái trong ngực, mà anh đã không biết ai là đang nằm mơ hay là xuất hiện ảo giác. Chỉ biết chính mình không muốn buông ra. Chỉ là người phụ nữ trong ngực anh lại khóc càng thêm thương tâm. Nước mắt không ngừng rơi xuống như thế, không biết là ẩm ướt tâm người nào mà lại che mất tình người nào. Hạ Nhược Tâm mở hai mắt mình ra, lông mi thật dài chợt khẽ hiện lấy. Thì sao anh lại có thể dịu dàng như vậy? Nếu như dịu dàng như vậy cho cô, như vậy để cho cô dùng một cái mạng đổi lấy cũng được. Sở Luật sốt ruột hôn cô gái trong ngực, sau đó anh ôm chặt cô, cũng không có động tác kế tiếp, mà tiếng hít thở của anh truyền đến lần nữa. Kỳ thật không có ai biết hiện tại rốt cuộc anh bị đè nén thành bộ dạng gì, mà hai cánh tay anh chỉ ôm Hạ Nhược Tâm thật chặt, mà Hạ Nhược Tâm cũng không dám dãy giụa, sợ là sẽ đánh thức anh, sợ anh tỉnh táo sẽ vô tình với cô. Để cho cô ở lâu một chút được không? Anh trai nhỏ. Trong bóng tối, tay của cô nhẹ xoa mặt của anh. Anh trai nhỏ, anh biết không, em có đợi anh rất nhiều năm. Nếu như trả tấn em có thể cho anh vui vẻ, có thể để anh quên thống khổ, như vậy em có thể, em thật sự có thể. Chỉ cần anh không khổ nữa. Cô nhỏ giọng biết lấy miệng của mình, sợ sẽ khóc lên. Sau đó khóc không thành tiếng. Cô không hận, thật sự không hận. Khóe môi của cô hiện lên nụ cười thê lương như thế, sẽ khiến người động tâm, cũng sẽ khiến cho người đau lòng. Yêu đến sâu không oán từ, dù sẽ chỉ tiếp nhận tổn thương, chỉ là đau nhức. Dù anh đối với cô không có yêu, chỉ có hận, cô không hối hận khi lựa chọn như vậy. Coi như thể xác và tinh thần của cô sớm đã chồng chất vết thương. Cô tới gần ngực Sở Luật, thật là ấm áp. Có một buổi tối như vậy, cô nghĩ cô đã thỏa mãn. Lên để cô trộn được một phút hạnh phúc. Cái hạnh phúc thuộc về Dĩ Hiên. Mà cô ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy cô sâu trên ảnh chụp. Hạ Dĩ Hiên mang theo nụ cười trào phúng. Cô đóng lại cặp mắt của mình. Cuối cùng, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tấm rèn màn trở vào. Sau đó đặt tay của mình ở trên mắt, đột nhiên không quá thích ứng với ánh sáng. Anh cảm giác trên vai của mình có một chút nặng. Anh cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy người phụ nữ trong ngực. Lông mày của anh nhíu chặt, vươn tay đặt ở trên mặt của cô. Bàn tay lớn hơn mặt cô, quả nhiên là mỹ nhân. Anh muốn tìm thử trên mặt của cô thứ thuộc về Dĩ Hiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net